9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1031, góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy bước tới, mỉm cười vươn tay về phía cô Vương, rất hân hạnh được gặp cô. Vương Kỳ nhìn cô một cái, đưa tay ra bắt tay tượng trưng với Mạc Hân Hy, sau đó xoay người. Tôi biết tại sao các người đến tìm tôi. Vào nhà rồi nói, Vương Kỳ không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra ý đồ tới của đám người Mạc Hân Hy. Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy hơi sửng sốt, không ngờ cô ấy lại thẳng thắn như vậy. Thế là anh kéo theo ba tên nhóc theo Vương Kỳ vào nhà của cô ấy. Nhà của Vương Kỳ sạch sẽ, ngăn nắp và ấm áp. Bức tường nền phía trên của ghế sofa trong phòng khách là những bức ảnh của Vương Niệm Đơn từ khi sinh ra cho đến nay. Ngồi đi uống trà hay uống gì? Vương Kỳ rất lịch sự, nhưng khi nói chuyện dường như cô ấy vô ý nhìn tới Lục Tấn Khang. Lục Tấn Khang bị Long Minh Huệ tiêm chất độc mãn tính giống như Phạm Hữu Sinh. Lúc đó cô ấy không biết rõ tình hình chuyện này, lúc đó cô ấy đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Tùng Lâm, loại độc này cũng vô tình được nghiên cứu ra. Vì sự nguy hại lớn đối với cơ thể con người, cô không muốn giữ lại. Cô đã từng nghĩ đến việc tiêu hủy tất cả thông tin liên quan đến chất độc này. Nhưng mà lúc đó người phụ trách Viện Nghiên cứu Tùng Lâm vào thời điểm đó đã ngăn cô lại, hơn nữa còn lấy đi những tư liệu kia. Sau đó, cô mới nghe một đồng nghiệp nói rằng Lý Mãn lại tìm được người điều chế chất độc này theo công thức trong tài liệu, hơn nữa còn tiêm vào người hai đứa trẻ. Một đứa là Phạm Hữu Sinh, con trai của giám đốc kinh doanh của tập đoàn Long Huy. Đứa còn lại là Long Hiên, cậu chủ thứ hai của tập đoàn Long Huy. Cô ấy cũng là một người mẹ, cô ấy có thể tưởng tượng được rằng mẹ của hai đứa trẻ đó phải tuyệt vọng như thế nào. Tuy nhiên, trước mặt Long Minh Huệ cô ấy quá nhỏ bé. Cô ấy đã từng đến gặp Long Minh Huệ để nói với cô ta rằng đừng làm điều này, nhưng lại phát hiện sát khí trong mắt Long Minh Huệ. Và lại thêm vào đó, vợ của Lư Bạch Khởi là Nguyễn Hồng Nhung đã phát hiện ra sự tồn tại của con gái mình vào thời điểm đó. Vì con gái, vì để bảo toàn tính mạng, cô ấy chỉ có thể mang theo con gái rời khỏi Hà Thành. Nhưng mà sau đó, một đồng nghiệp lại nói cho cô ấy biết đứa nhỏ tên là Long Hiên là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, Lục Khải Vũ. Mợ Lục năm đó sinh một lần 9 người con, vì vậy, ngay khi nhìn thấy Lục Khải Vũ ở cửa, cô ấy đã đoán được ý định của họ. Đối mặt với Vương Kỳ, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy làm gì có tâm trạng uống trà cơ chứ? Ngay sau đó, Mạc Hân Hy lắc đầu. Không cần đâu, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện trực tiếp đi. Cô cũng đã nhìn thấy con trai tôi trúng loại độc mãn tính mà cô nghiên cứu ra. Nói xong, Mạc Hân Hy kéo Tấn Khang đến trước mặt Vương Kỳ. Chuyện tiên hiệp hay, Vương Kỳ cúi đầu nhìn cậu bé, các người muốn tôi làm gì? Chúng tôi muốn thuốc giải, Mạc Hân Hy nói thẳng, Lục Vũ Tuấn lúc này mới bước tới, dì Vương Kỳ cháu đã tiến hành nghiên cứu dựa trên tư liệu mẹ cháu để lại. Tuy nhiên, loại thuốc giải mà cháu nghiên cứu ra chỉ có thể duy trì trong một tuần. Cháu đã tìm rất lâu nhưng không tìm ra được vấn đề. Vương Kỳ nhìn Vũ Tuấn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cháu là, mẹ cháu là Khúc Lăng Ái, Khách Trương.